Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Nghị Sự. Thượng, Kiến Dương Thành, trung tâm tháp cao khu, tháp cao trong vùng phồn hoa nhất trung tâm địa đoạn, một tràng vàng son lộng lẫy kiến trúc đứng sừng sững trên đó. Kiến trúc là hệ thống phối cho. Trang trí lại là tư nhân phối trí chư thần ở phương diện này rộng cực kỳ. Thuê phòng ở tùy ngươi làm sao dày vò, ngược lại cũng sẽ không xấu. Long Quyền Bang vì thế hao tốn 10 vạn tinh tệ, riêng là cổng hai cái nham thạch thủ vệ liền vô cùng lóa mắt. Tháp cao khu là khu vực an toàn, tư nhân nơi trốn chịu hệ thống bảo hộ. Ở loại địa phương này lắp đặt nham thạch thủ vệ đơn thuần lãng phí. Trang bức ý nghĩa rộng lớn qua ý nghĩa thực dụng. Bất quá đối Long Quyền Bang này loại giang hồ bang hội mà nói, trang bức có lúc liền là trọng yếu nhất. Mà lại càng là giang hồ bang hội, càng là coi trọng bộ này. Năm đó môn áo hắc bang hưng khởi thời điểm, các nơi đại lão thích nhất liền là lazy tiểu đệ gom góp cùng một chỗ giảng số. Vì phô trương đầy đủ, thậm chí liền hắc bang đều có diễn viên quần chúng, thường xuyên sẽ có tiểu đệ hôm nay là cái này bang sẽ, ngày mai sẽ là cái kia bang hội. Dĩ nhiên, cho hắc bang làm diễn viên quần chúng tiểu đệ, chỗ tốt là so màn ảnh diễn viên quần chúng kiếm được nhiều. Không địa phương tốt liền là có nguy hiểm, một phần vạn, giảng số, không có giảng thành. Cái kia chính là đau thật thương thật làm, kéo tới xa. Tóm lại, hắc bang cũng là cực chú trọng trên mặt công phu. 10 vạn tinh tệ bố trí hệ thống công hội, tráng lệ, nhường Long Quyền Bang thanh danh đại trấn. Tại Kiến Dương cũng tính số 1 đại bang hội, có thể tại nơi này ép bọn hắn một đầu. Đại khái là Hưng Nghiệp công ty, bất quá Hưng Nghiệp công ty tại Lý Càn ăn quả đắng về sau liền điệu thấp rất nhiều, mà theo mọi người đẳng cấp tăng lên, thần thoại vũ khí uy hiếp hạ thấp, Hưng Nghiệp công ty đã bắt đầu kế hoạch bán ra vũ khí chuyện. Này lên kia xuống, Long Quyền Bang cũng là thanh thế càng lúc càng lớn. Long Quyền Bang phòng nghị sự, Sở Nhân Vương ngồi tại bang chủ vị bên trên, tọa hạ ra hồ thoạt nhìn có chút quen mắt, nếu như Nguyên Thần Phi tại đây bên trong, không chừng có thể nhận ra, đó là Mãnh Hổ lãnh chúa Lưu Luyến ra. Nguyên Thần Phi lột ra ngoài của nó sau không có bán cho hệ thống, mà là nắm chương trình bán trao tay, dạng này có khả năng giá tiền bán cao chút, không nghĩ tới cuối cùng rơi xuống Sở Nhân Vương cái mông dưới đáy. Này có lẽ liền là mệnh đi, sớm tại từ nơi sâu xa liền đem bọn hắn sâu chuỗi ở cùng nhau. Tại Sở Nhân Vương phía dưới, còn ngồi 4 người, Sở Nhân Vương tay trái đệ nhất nhân là cái trẻ tuổi chàng trai. Mang liếc trong mắt, hào hoa phong nhã bộ dáng. Hắn gọi Thẩm Văn, là Sở Nhân Vương em vợ, cũng là Sở Nhân Vương coi trọng nhất người. Đồng dạng là xuất thân Mỹ quốc dây thường xuân danh giáo. Pennsylvania Đại học hệ Tân Văn. Sau khi về nước, ở bề ngoài tại một nhà rất có thực lực cơ cấu truyền thông làm việc. Sau lưng thì là Long Quyền Bang túi khôn, phụ trách Long Quyền Bang tình báo cùng quan hệ xã hội sự vụ. Chư thần buông xuống về sau, Thẩm Văn kịp thời chuyển hình, thế nhưng hắn am hiểu truyền thông cùng quan hệ xã hội lĩnh vực lại vẫn không có từ bỏ. Cũng là tại hắn bày ra cùng duy trì dưới, mới khiến cho Long Quyền Bang có thể có nhanh chóng như vậy phát triển. Sở Nhân Vương không có nhi tử, thê tử chết sớm, cho nên liền đem cái này em vợ xem như chính mình người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Thời khắc này Thẩm Văn cầm lấy một phần tư liệu, đang ở mảnh đọc. Nguyên Thần Phi, nam, năm nay 26 tuổi, Giang Đông tỉnh Văn An người, học tập tại Giang Đông Đại học. Sau này đi Stanford, sau khi trở về mở tâm lý phòng khám bệnh, trước đây không lâu cái kia nắm oanh động thế giới thần thoại vũ khí liền là hắn bán, điểm này đã tìm Hưng Nghiệp công ty xác nhận qua, Bây giờ Hưng Nghiệp Trang Viên liền là hắn. Nguyên lai hắn liền là thần thoại vũ khí người bán. Như vậy Hưng Nghiệp Trang Viên chủ nhân cũng là hắn rồi. Sở Nhân Vương bên tay phải ngồi chính là cái gã đại hán đầu trọc. Chán bóng loáng sáng loáng. Chịu lấy cái mũi ưng. Thoạt nhìn có chút giống Thiếu Lâm Tự bên trong Ngốc Ưng. Diện mạo hung tàn. Hắn gọi Nhạc La. Là Long Quyền Bang số một tay chân. Chư thần buông xuống về sau. Chuyển chức cuồng chiến. Ra tay cũng là càng ngày càng dũng mãnh. Thời khắc này Nhạc La sờ lấy chính mình chọc đầu nói. Đúng vậy. Người này tương đương không đơn giản. Thẩm Văn trả lời. Hắn cứ việc thoạt nhìn chừng 20 bộ dáng. Tuổi thật đã 32 tuổi. Nói chuyện luôn luôn dùng lời nhỏ nhẹ bộ dáng. Có thể một người đối phó Kiều Nhan bốn người bọn họ. Vốn cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Thẩm Văn ra tay ngồi hồng y mỹ nữ nói ra. Nàng gọi Dương Lan là Long Thăng Công Ty Tổng Giám Đốc. Long Thăng Công Ty liền là Long Quyền Bang bên ngoài thân phận. Cũng là Long Quyền Bang phát tài công cụ. Chư thần buông xuống trước đó. Long Quyền Bang đối ngoại hình ảnh liền là Long Thăng Công Ty. Đây là một nhà đa nguyên xí nghiệp. Quản lý bên dưới bất động sản khai phá. Phá dỡ. KTV. Quyền quán chờ nghiệp vụ. Long Quyền Bang nuôi một đám tay chân. Tại ngoài sáng bên trên liền là này nhà công ty nhân viên. Chủ yếu dẹp an người bảo lãnh thành viên hình ảnh xuất hiện. Dương Lan làm tổng giám đốc. Kỳ thật liền là Long Quyền Bang tài thần. Nữ nhân này kế toán xuất thân. Có thể cuối cùng đi đến Long Thăng đại quản gia vị trí. Mặc dù cùng nàng lên Sở Nhân Vương giường có quan hệ. Nhưng cũng không thể phủ nhận nàng tự thân trí tuệ cùng nỗ lực. Sở Nhân Vương bên trái Thẩm Văn cùng Dương Lan. Đều là hắn thân cận người. Cũng đại biểu Long Quyền Bang văn hệ nhất mạch. Mà hắn bên phải hai người. Thì đại biểu võ hệ nhất mạch. Cùng Nhạc La khác biệt. Nghiêm Hạo mặc dù xuất thân tay chân. Làm lại là biến chiến tranh thành tơ lụa. Việc hắn là Long Thăng Công Ty công quan quản lý. Cùng Thẩm Văn khác biệt. Thẩm Văn phụ trách quan hệ xã hội sự vụ. Đều là ở bề ngoài. Cũng đều là hợp pháp. Nhằm vào mục tiêu cũng đều là trên quan trường. Tỉ như quan phủ quan hệ xã hội. Mặt khác truyền thông quan hệ xã hội. Nghiêm Hạo cái này công quan quản lý phụ trách lại là không hợp pháp. Cùng mặt khác bang hội liên hệ. Rửa tiền, uy hiếp, dọa dẫm bắt chẹt, cho vay nặng lãi. Cùng với hết thảy hành động phạm pháp tất cả thuộc về hắn phụ trách. Nếu có một thiên quốc nhà muốn trừ gian diệt ác. Như vậy bắt Nghiêm Hạo là nhất định không sai. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu Nghiêm Hạo liền là Long Quyền Bang chuẩn bị kỹ càng dùng đến cõng nồi cấp bậc. Cao nhất ứng cử viên, từ hắn lại hướng lên. Cơ bản liền truy không ra đồ vật gì tới. Nhưng chính là như thế một cái cao cấp cõng nồi người. Lại tại Long Quyền Bang an ổn mấy chục năm. Long Quyền Bang ngồi xổm nhà ngục người một đợt lại một đợt. Mà xem như Long Quyền Bang pháp luật biên giới phòng tuyến cuối cùng. Nghiêm Hạo từ đầu đến cuối đều vững như bàn thạch. Rõ ràng trình độ. Thời khắc này Nghiêm Hạo gõ nhẹ mặt bàn nói. Có thể một cái đối phó bốn cái. Cái kia có thể đối phó 10 cái sao? Coi như có thể đối phó 10 cái. Có thể đối phó 20 cái. Thậm chí 100 cái sao? Chư thần buông xuống về sau. Pháp luật uy hiếp tác dụng giảm xuống. Vũ lực tác dụng phóng to. Nhạc La cái này tổng giáo đầu địa vị rõ ràng tăng lên. Ngược lại là Nghiêm Hạo giá trị bắt đầu giảm bớt. Này khó tránh khỏi sẽ để cho hắn có chút gấp quá. Cũng khát vọng tìm cơ hội kiến công lập nghiệp. Chứng minh giá trị của mình. Bất quá cách nói của hắn lại bị Thẩm Văn cho chặn lại. Thẩm Văn nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cũng không là lẻ loi một mình. Tại Văn An, hắn có một cái họp lớp. Tại Kiến Dương, hắn có Hưng Nghiệp Trang Viên. Đúng, có chuyện quên bổ sung. Mỗi người đều coi là nguyên thần phi bán ra thần thoại vũ khí là kiện lỗ vốn sự tình. Nhưng theo trước đó siêu tập tin tức phân tích, cơ bản có thể xác nhận, Hưng Nghiệp Trang Viên tồn tại một cái dị giới chi môn. Dị giới chi môn, tất cả mọi người ngồi ngay ngắn, cùng một chỗ xem Thẩm Văn. Thẩm Văn gật gật đầu. Hưng Nghiệp Trang Viên thủ vệ một mực tại tăng cường. Ta mua được Hưng Nghiệp Trang Viên một cái công nhân làm thuê. Đã hỏi tới bọn hắn đã qua một tháng công trình lượng cùng với người lui tới số. Cơ bản có thể xác nhận là dị giới chi môn. Nhạc La vỗ bàn một cái. Trách không được cái tên này chịu dùng thần thoại vũ khí thay đổi. Độc chiếm một cái dị giới chi môn a. Hiện tại vấn đề không phải cái này. Thẩm Văn đối Nhạc La đơn giản phương thức tư duy có chút khinh thường, các ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Người này, đánh tới đệ nhất thế giới nắm thần thoại vũ khí, cũng là hắn, cái thứ nhất hô lên dùng 100 miếng huyết phách thay đổi điều kiện. Sự thật chứng minh, ánh mắt của hắn vô cùng chuẩn, huyết phách giá cả phi thăng, mà tại hắn bán đi thần thoại vũ khí về sau. Hiện tại kết quả cũng lần nữa chứng minh, lựa chọn của hắn là chính xác. Có thể nói, người này mỗi một lần lựa chọn, cơ hồ đều đi tại thời đại đằng trước. Lịch sử tiết điểm lên. Đúng, ta đã phái người đi thăm dò hắn chuyện lúc trước. Ta hoài nghi, rất có thể hắn ở trước đó. Còn có càng nhiều chuẩn bị. Tất cả mọi người nghe được ngốc trệ. Dương Lan hỏi, ý của ngươi là... Hắn biết trước, Thẩm Văn trả lời, hắn có phải hay không biết trước ta không biết, nhưng ta biết người này tuyệt đối nắm giữ rất nhiều tin tức. Không đề cập tới hắn có thể không thể nhìn thấy tương lai. Liền là chuôi này thần thoại vũ khí là đánh như thế nào đến. Hưng Nghiệp Trang Viên có độc lập dị giới chi môn hai điểm này. Liền đầy đủ chúng ta động tâm, Nhạc La hắc tiếng, coi như không có này chút. Chỉ bằng hắn nắm Kiều Nhan làm tàn, đều không thể bỏ qua hắn. Đồ đần độn, Thẩm Văn khinh thường nói. Ngươi nói cái gì? Nhạc La giận dữ, không cho phép náo. Sở Nhân Vương kịp thời lên tiếng. Thẩm Văn hết sức thông minh, nhưng hắn vấn đề lớn nhất chính là quá kiêu ngạo. Cho tới bây giờ đều xem thường Long Quyền Bang nhóm này thủ hạ. Tổng cho rằng bọn họ không có gì đầu óc. Cấp quá thấp, hoặc là trong mắt hắn, mỗi người đều là ngớ ngẩn, đồ đần độn, liền liền chính mình cái này tỷ phu đều không ngoại lệ. Có lẽ hắn là đúng, nhưng liền làm người phương diện mà nói, lại 10 phần sai, nhưng loại lời này, hắn nói vô số lần, Thẩm Văn đều không nghe, Sở Nhân Vương cũng chỉ có thể hy vọng một ngày kia hắn ăn đau khổ có thể hiểu được. Thời khắc này Sở Nhân Vương nói, ngươi đem lời trực tiếp nói rõ, đừng vòng quanh, Thẩm Văn mới nói, nếu như chỉ là vì Kiều Nhan, kỳ thật ta là không đề nghị trả thù, bởi vì quá uổng phí. Ngươi nói cái gì? Lần này liền liền Sở Nhân Vương đều gấp. Thẩm Văn nói, mặc dù không cùng Nguyên Thần Phi giao thủ qua, nhưng là từ đã biết đến tình huống đến xem. Nguyên Thần Phi tuyệt đối không yếu, thậm chí rất có thể là trước mắt đã biết đệ nhất cao thủ. Ta không phải đang nói đùa, nghe nói đoạn thời gian trước, Lý Càn bị người dạy dỗ, là bị người tay không tấc sát, mặc dù Hưng Nghiệp công ty rơi xuống phong khẩu lệnh, dẫn đến sự tình cụ thể không hiểu rõ, nhưng là từ sau này Lý Càn cùng Hưng Nghiệp công ty tác phong đến xem. Này hơn phân nửa là thật, căn cứ truyền ngôn, cái kia tay không tấc sắt đánh bại Lý Càn, liền là một cái tuần thú sư. Mặt khác, nghe nói Lục Hợp Thanh Long lão đại cũng bị một cái tuần thú sư cho bóp cổ. Kém chút làm thành hong gió gà, tượng loại cấp bậc này tuần thú sư, hẳn là sẽ không rất nhiều, cho nên hơn phân nửa liền là Nguyên Thần Phi. Nghe được Nguyên Thần Phi tay không tấc sắt đánh bại, cầm trong tay thần thoại vũ khí Lý Càn, tất cả mọi người thở hốc vì kinh ngạc. Thẩm Văn đã tiếp tục nói, chính hắn mạnh còn chưa tính, then chốt hắn còn có một số huynh đệ. Mặt khác, Kim Dương hội cùng Ngân Anh hội hiện tại cũng là hắn Hưng Nghiệp Trang Viên ngồi lên tân. Trừ cái đó ra, hắn Hưng Nghiệp Trang Viên tức thì bị đánh tạo thành một cái sắt thép thành lũy. Giang Sơn như thùng sắt, vẻn vẹn lấy thực lực luận, hắn nhưng thật ra là không kém gì chúng ta. Mà tại tiền tài bên trên, cân nhắc đến dị giới chi môn tồn tại, khả năng mạnh hơn chúng ta. Đối thủ như vậy, các ngươi khẳng định muốn vì Kiều Nhan nắm toàn bộ bang hội đều để lên. Mọi người ngạc nhiên, Sở Nhân Vương híp mắt xem Thẩm Văn. Vậy ý của ngươi là? Thẩm Văn thản nhiên nói, Kiều Nhan trêu chọc hắn là sự thật, hắn thả người cũng là sự thật, ngươi hứa hẹn qua không tìm hắn để gây sự cũng là sự thật. Từ hướng này cân nhắc, chúng ta thực sự không nên tìm hắn báo thù. Vô cớ xuất binh, đối thủ lại quá cường đại. Nhưng nếu như người này có được chư thần buông xuống sau hứa nhiều tin tức trọng yếu, lại giá trị cho chúng ta vì đó liều liều một phát. Cát, Nhạc La bĩu môi, nói tới nói lui, không phải là muốn làm. Có cái gì khác biệt? Dĩ nhiên có sự khác biệt. Thẩm Văn trả lời, nếu như chẳng qua là báo thù, vậy liền chẳng qua là Long Quyền giúp mình sự tình, nhiều nhất lại thêm cái Hà gia, nhưng Hà gia chẳng qua là tràng diện công phu, đến cùng sẽ ra bao nhiêu lực khó mà nói, nhưng nếu như là vì thiên hạ, cái kia đã làm cho chúng ta một lần nữa suy nghĩ tất cả những thứ này. Ta nói là, theo chiến lược phương diện bên trên cân nhắc vấn đề này, mà không còn là làm tiểu chất nữ báo thù này loại không phóng khoáng nguyên nhân. Động cơ khác biệt, khí phách liền khác biệt, cách làm cũng khác biệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.